Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1104, đệ 1104 trang. Ngồi Tạ Thanh Yến bên cạnh thần võ huynh đệ yên lặng hướng bên cạnh rời đi chút, mẹ ai, người này hảo. Biến thái, cũng không biết hoàng thời kính loại này yêu nghiệt sẽ như thế nào đối phó loại này biến. Thái, phù xuyên ấn giang thời kính nhân thiết. Cũng không có khả năng thật sợ này Tạ Thanh Yến. Vì thế ngón tay xoa nhẹ hạ giữa mày. Nói, nếu thích, không cần ngươi hỏi, Tạ sở trường, nhà ta công tước sẽ tự vì ta đưa tới, đúng không, đây là ném nổi đâu, phù không tựa vân nghiêm túc. Nhìn hạ Tạ Thanh Yến, sao đúng rồi hạ người này ngày xưa thích loại hình. Xin lỗi, Tạ sở trường, người cũng không ánh mặt trời hồn nhiên, cũng không thanh cao cao ngạo. Chỉ sợ không ở nhà ta phu nhân yêu thích trong phạm vi, hắn thốt ra lời này. Không ít người kinh ngạc, cũng có người đáy mắt ám lóe. Nhớ tới lần nọ thi đại học, người nọ nhân tình thiên đoàn còn không phải là nhất lưu thủy ánh mặt trời soái ca sao. Đến nỗi thanh cao cao ngạo, trước y cảm giác được không ít người ánh mắt đảo qua chính mình. Sắc mặt đen vài phần, đem những người này ánh mắt nhìn lại qua đi. Lại thấy Mạc Á phát tới tin tức dò hỏi. Thật sự, trước y hết chỗ nói rồi. Lạnh lùng trở về một cái bom biểu tình, Mạc Á. Ngoặc kép, tam điện tính tình lớn nhất thần nữ. Quả nhiên, nhưng trước y biết phù không tựa vân nói không sai. Nàng lần đó lên thuyền bị cứu. Nhìn đến quá trên thuyền còn có mặt khác tuổi trẻ kiện mỹ ánh mặt trời hồn nhiên. Hoặc là chính là... cao ngạo không chịu khuất phục, phù xuyên trong lòng hơi diệu. Phù không tựa vân thật đúng là hiểu biết giang thời kính yêu thích. Đừng nói đây là lão công. Chính là hội sở giám đốc cũng chưa như vậy chuyên nghiệp, này hai phu thê thật đúng là. Phù xuyên cười khẽ hạ. Ở Tạ Thanh Yến còn tính toán nói cái gì thời điểm. Nhìn hắn, Hòa Thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Người trong lòng ngực tiểu béo đôn đói bụng. Cho nàng điểm ăn, đừng nói chuyện, nàng đang cười. Nhưng đáy mắt đen tối không thấy quang. Tạ Thanh Yến lập tức ngón tay xẹt qua miệng. Nhắm lại, đế vương toàn bộ hành trình không thấy bên này. Giống như đối này lạnh nhạt lấy đãi. Cũng không ăn cái gì. Chỉ cúi đầu uống rượu. Ngẫu nhiên thấp giọng cùng anh các lão đám người nói chuyện. Cũng không biết là đang nói cái gì đế quốc đại sự. Có mấy lần hắn nhìn về phía phù xuyên bên kia, ngẫu nhiên còn xem nàng cái kia phu quân, bệ hạ. Nhưng yêu cầu làm điện hạ lại đây. Anh các lão quan sát tỉ mỉ, đã nhận ra đế vương tâm tư. Lập tức hỏi, đế vương nhìn về phía hắn. Này mấy cái đề án, yêu cầu nàng học tập sao? Đế vương hỏi lại, người đến minh bạch hắn muốn khẳng định trả lời. Vẫn là phủ định trả lời. Đến nỗi vấn đề này chân thật đáp án không quan trọng, bên cạnh các lão cũng chưa hé răng. Anh các lão nói, bệ hạ tài bồi, tự nhiên có học tập địa phương, đế vương. Nhưng nàng khó được cùng nàng phu quân gặp nhau. Tùy tiện quấy rầy không tốt, mấy cái các lão cho rằng đây có phải quyết ý tứ. Kết quả đế vương rũ mắt mà thoi chén rượu. Tới một câu, vậy đem nàng phu quân cùng nhau kêu lên tới, to như vậy thần uy trai. Khách quý chật nhà, nhưng cũng phân chia vài cái khu khối. Đường đế vương cùng đế quốc mấy cái các lão cùng hộ bộ ngồi xuống. Chu Lâm Lang cùng Tiêu Luân cũng ở trong đó. Bởi vì cái này hạng mục đề cập kinh tế. Cho nên này hai người có thể phá cách tham gia trận này hội đàm. Chu Lâm Lang quay đầu nhìn đến phù. Xin hai người lại đây, hai phu thê đều là khôn khéo người. Đại khái cũng khó hiểu nguyên do. Nhưng không lộ ra cái gì tò mò. Đãi ngồi xuống sau, anh các lão cười nói. Điện hạ, làm phiền, chính thừa dịp đêm nay cái này thời cơ. Đại gia nói chuyện phiếm một chút, hắn quan sát hạ phù không tựa vân. Phát hiện người này thực biết lễ nghĩa. Sách đến thanh, trừ phi tất yếu. Nếu không hắn sẽ không chủ động nói chuyện. Trừ phi điện hạ làm hắn nói, phù xuyên. Kinh tế việc. Đế vương nhìn về phía phù xuyên. Đúng vậy, người hiểu cái này. Không cần học, chỉ cần hiểu biết. Nhưng có một số việc, cô hy vọng hắn có thể làm. Phù xuyên có chút kinh ngạc, phù không tựa vân ngẩng đầu. Đối thượng đế vương ánh mắt, người sau ánh mắt sâu thẳm, thần sắc như núi xa bình tĩnh, đế vương quyết định. Không ai có thể cự tuyệt. Vì thế Chu Lâm Lang mở miệng. Cái này kinh tế việc chính là Thánh La Kiều mà chiến trường di tích khai phá hạng mục Phù Xuyên. Tiếp nhận một cái các lão đảo một ly tiểu rượu. Đầu ngón tay đụng tới chén rượu thời điểm. Có điểm lãnh. Nàng rũ mắt. Hỏi thật sự tầm thường. Thánh La Kiều mà. Thần về chi khư môn hộ nơi. Đúng vậy. Các thế lực lớn bao gồm thần điện. Cùng với tam đại đế quốc. Ở năm đó tà ma chi chiến sau liền từng người tranh đoạt kia khối khu vực thuộc sở hữu quyền. Bởi vì ở đại chiến sau, chết ở bên trong cường giả quá nhiều, cơ bản chiếm cứ năm đó kia một thế hệ cường giả 75% số lượng. Quang này đó cường giả di lưu tài phú cùng với thân thể giá trị liền không thể đo lường. Trải qua thời gian biến hóa, có thể từ trong đó khai thác ra một loại khoáng thạch. Bị gọi di tích nguyên thạch trong lúc chém giết cuối cùng 89 năm. Cuối cùng mới cố định đại khái thế lực phạm vi. Nhưng hiện tại còn thuộc về hỗn loạn trật tự khu vực. Bởi vì chiến tranh ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cuối cùng vẫn là thần điện cùng cự thú liên minh cùng với chủng tộc liên minh còn có hải yêu liên. Minh đạt thành hiệp nghị. Ở thần về chi khư bên ngoài liệt hạ môn hộ. Chính là Thánh La Kiều địa, đại đa số thế lực phụ trách khai phá di tích bộ môn đều thiết trí ở Thánh La Kiều địa, thậm chí liền thế giới trọng tài viện cũng ở bên kia. Lúc ban đầu thế giới trọng tài là vì đối phó tà ma mà sinh. Trung gian cũng có đối Thánh La Kiều mà hỗn loạn khu vực tiến hành giám thị trọng tài tác dụng, sở. Dĩ nói cái này khai phá là cái kinh tế hạng mục. Là bởi vì bệ hạ tưởng đem bên trong đào ra di tích nguyên thạch làm quốc nội bộ mặt thành phố lưu. Thông tài nguyên, tác dụng với sở hữu quốc dân, nhưng nó nguyên bản là một loại lũng đoạn tài nguyên. Một khi bị công cộng, kinh tế hiệu dụng ảnh hưởng rất lớn. Cho nên phương diện này liền yêu cầu đơn độc liệt một cái kinh tế hạng mục. Từ khai thác đến thị trường chuyển hóa, Chu Lâm Lang đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói rõ hạng mục nội dung. Nhưng nhắc tới Thánh La Kiều mà tầm quan trọng, cùng với thần về chi khư, nàng tiểu tâm quan sát Phù Xuyên sắc mặt, người sau lại giống như có chút thất thần, thần về chi khư. Bên kia hợp với vong linh nơi, đại khái là Úy Minh đường tử địa, nhưng đối với những người khác thận. Trọng thái độ tới nói, bọn họ để ý chính là như vậy cao cấp quan trọng chiến lược tài nguyên dùng cho đế quốc công chúng. Hay không chính xác? Những cái đó đại quý tộc nguyện ý, vương tộc tông thất nguyện ý, di tích nguyên thạch chính là có gần đế lăng thạch tác dụng. Hết chương.